Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 76, đại lão cấp đãi ngộ. Góc truyện audio.com. Lâm Uyên không nghĩ tới, hệ thống vẫn còn có phát ra danh xưng bắp, cũng không phải là cái gì nhiệm vụ, dù sao thì là bỗng nhiên cho mình một cái chúc phúc. Hãy cùng những thứ kia làm ruộng hệ trò chơi tựa như. Ta đây sau này khởi là không phải thật so với lão sư sẽ còn dạy. Lâm Uyên nghĩ như vậy. Trước hắn trường học sinh có thể có tốt như vậy hiệu quả. Thuần túy là bởi vì tự thân trình độ đủ cao. Hơn nữa là một versus một trường học. Nhưng bây giờ không giống nhau. Có, sư giả, hiệu quả. Với chính mình học tập học sinh, sức lĩnh ngộ sẽ đề cao. Học dễ dàng hơn rồi. Kia gấp đôi sức lĩnh ngộ. Rốt cuộc là khái niệm gì đây? Lâm Uyên nhìn về phía Trung Dư nói. Hôm nay ta còn có thể sẽ dạy một cái. Trung Dư ngẩn người. Ngươi không nghỉ ngơi sao? Vậy cũng tốt. Vị kế tiếp là Trần Thụy. Hôm nay đã tới chưa? Ở đây, Trần Thụy liền vội vàng nhấc tay. Trong lúc nhất thời phi thường kinh hỉ. Hắn tuần trước liền hẹn trước Lâm Uyên trường học giờ học. Vốn tưởng rằng muốn Minh Thiên Tài đến phiên mình. Không nghĩ tới hôm nay Lâm Uyên đại thần lại nguyện ý sẽ dạy một trận. Bắt đầu đi, Lâm Uyên nói. Người trước viết phỏng theo bức họa này. Trung gian có chút không ổn thỏa địa phương. Ta sẽ giúp ngươi sửa chữa. Bây giờ Lâm Uyên đã lục lọi ra một ít trường học kinh nghiệm. Hắn thích trước hết để cho học sinh ngay trước chính mình mặt họa. Hội họa trong quá trình. Hội học sinh bộc lộ ra chính mình khuyết điểm. Lúc này Lâm Uyên có thể hô ngừng. Sau đó tiến hành châm chích sửa chữa hướng dẫn. Hôm nay cũng giống vậy. Rất nhanh thì Trần Thụy bại lộ thứ nhất khuyết điểm. Hắn thẳng tắp không khống chế tốt cường độ. Lâm Uyên biểu diễn. Thẳng tắp yêu cầu khống chế xong chúng ta cổ tay vững vàng độ. Sau đó lợi dụng bút bên phong, bình phong hoặc trung phong. Đều có thể vẽ ra đều đợi cách đường cong. Trần Thủy là thuộc về phác họa tương đối kém một loại học sinh. Giờ phút này hắn đã cảm thấy. Lâm Uyên nói đạo lý trong sách cũng có. Chính xác phác họa phương pháp lão sư đã sớm nhấn mạnh một vạn lần rồi. Có thể mình chính là nắm giữ không tốt làm sao bây giờ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dựa theo Lâm Uyên nói làm. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, vốn là không ôm cái gì hy vọng. Liền là muốn cho Lâm Uyên minh bạch. Mình là thuộc về phác họa căn cơ kém cỏi nhất loại này mỹ thuật hệ học sinh. Nhưng vẽ, Trần Thụy bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ diệu. Ta thật giống như hiểu. Bá bá bá, cổ tay lay động, liên tục mấy cái đường thẳng xếp hàng. Cường độ vừa vặn, hiệu quả này cũng vượt ra khỏi Trần Thụy chính mình tưởng tượng. Giờ khác này, hắn thậm chí sinh ra một loại mình là phác họa tiểu thiên tài ảo giác. Xảy ra chuyện gì, ta lại hiểu, lão sư nói thật nhiều lần ta cũng sẽ không. Tại sao Lâm Uyên nói một chút ta sẽ biết? Rõ ràng bọn họ nói nội dung đều không khác mấy a, có chút ngạc nhiên. Trần Thụy bắt đầu tập trung tinh thần, tiếp tục cùng đến Lâm Uyên học tập. Như vậy học nửa giờ sau, Trần Thụy nhìn về phía ánh mắt của Lâm Uyên, đã hoàn toàn thay đổi. Ngọa tào, danh sư a, Lâm Uyên trước mắt mới chỉ cộng dạy hắn nửa giờ. Nửa canh giờ này học tập, Trần Thụy chỉ cảm giác mình đầu càng ngày càng thanh tỉnh. Rất nhiều lúc trước không hiểu đồ vật, Lâm Uyên nói một câu hắn dĩ nhiên cũng làm có thể biết. Là mình thay đổi thông minh sao? Chẳng lẽ ta thật là cái tiểu thiên tài? Không thể nào, ta căn bản không có phác họa thiên phú. Trần Thụy dần dần nhận rõ chính mình, cho nên ta nhìn thật giống như trở nên thông minh một ít. Cũng là bởi vì Lâm Uyên đại thần giáo thật tốt a, hắn từ cạn tới sâu trường học. Để cho ta làm rõ rồi chính mình ý nghĩ. Để cho ta thật sự hiểu cái gì gọi là phác họa. Giờ khắc này Trần Thụy rốt cuộc biết tại sao lão sư đề nghị tự mình tiến tới hội họa xã. tiêu tiền đến tìm vị này đại thần làm trường học rồi. Lợi hại, thật lợi hại, chính mình trước còn cảm thấy 500 một giờ chương trình học có chút đắt. Lâm Uyên nhìn, thậm chí so với chính mình số tuổi còn nhỏ. Dựa vào cái gì thu lệ phí mắc như vậy? Nhưng bây giờ Trần Thụy hoàn toàn phục rồi. Hắn thậm chí cảm thấy 500 một giờ là mình kiếm được. Lâm Uyên không những tự phác họa trình độ cao, dạy người khác họa phác họa năng lực cũng là cực kỳ cường hãn. Lâm Uyên không biết Trần Thụy trong lòng hoạt động. Giờ phút này hắn cảm thụ chỉ có một, sư giả hiệu quả tốt lợi hại. Trần Thụy học sinh này, họa phác họa thời điểm, nhìn liền là không phải rất thông minh dáng vẻ. Lâm Uyên vốn là đã làm tốt đánh thành chiến lũy chuẩn bị. Bởi vì loại học sinh này là khó khăn nhất dạy. Kết quả Lâm Uyên không nghĩ tới, đối phương lại có thể trong vòng thời gian ngắn tiến bộ thật nhanh. Chính mình cho là hắn chưa chắc nghe hiểu được lý luận. Nói sau khi đi ra, đối phương lại cũng phần lớn đều nghe hiểu. Đây nhất định là sư giả bắp hiệu quả. Lâm Uyên những ngày gần đây dạy không ít học sinh, cho nên hắn cũng biết một ít phác họa căn cơ đặc biệt kém học sinh rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn dạy. Cứ như vậy, dạy rồi 1 giờ thêm 10 phút, Lâm Uyên dừng lại, hắn đối Trần Thụy nói, chỉ tới đây thôi. Trần Thụy lưu luyến không rời đứng dậy. Đại thần, ta còn có thể tiếp tục cùng ngươi học sao? Lâm Uyên nói, hẹn trước xếp hàng, Trung Dư phụ trách hẹn trước chuyện, hẹn trước biểu đến phiên ai, Lâm Uyên sẽ dạy ai, như vậy tương đối công bình, nếu không chung quy là một đám nhân cướp trường học vị trí. Được, Trần Thụy lúc này hãy cùng Trung Dư hẹn trước đứng lên. Loại này hẹn trước trường học giờ học, 1 giờ làm nền tảng. Cụ thể dậy mấy giờ? Nhìn Lâm Uyên thời gian. Hôm nay kết thúc công việc đi. Lâm Uyên đã đại khái hiểu. Sư giả, hiệu quả, dựa theo hệ thống cách nói. Sau này mình trường học sinh càng nhiều, sư giả bao phủ hiệu quả liền càng lợi hại. Sớm muộn có một ngày, lại ngu xuẩn học sinh, đến Lâm Uyên trong tay, cũng có thể biến thành thiên tài. Xem ra sau này còn phải tăng giá. Sư giả hiệu quả, thật sự là thật lợi hại. Bất quá Lâm Uyên có chút chần chờ. Bởi vì tiếp tục tăng giá lời nói, khả năng rất nhiều học sinh liền không kham nổi chính mình lớp. Sinh viên một tháng sinh hoạt phí bất quá 3 lượng ngàn khối tiền. Lâm Uyên không có gian thương thiên phú, cho nên đối với tiếp tục tăng giá, hơi có chút không đành lòng. Được rồi, tạm thời trước như vậy đi. Lâm Uyên cố nén tăng giá xung động. Trong những ngày sau từ bên trong, tiếp tục lấy 500 một giờ giá cả tiến hành thu lệ phí trường học. Bất quá, sư giả hiệu quả, thật sự là quá tốt dùng. Phía sau với Lâm Uyên học tập hội họa bọn học sinh, căn bản không có ý thức được mình bị Lâm Uyên chúc phúc ảnh hưởng đến. Bọn họ bên trên hoàn Lâm Uyên giờ học, nội tâm chỉ có 2 cái cảm thụ. Thứ nhất cảm thụ là, ta nguyên đến như vậy biết phác họa. Cái thứ hai cảm thụ là, Lâm Uyên đại thần thật quá sẽ dạy. Cái thứ hai cảm thụ thường thường sẽ bao trùm thứ nhất cảm thụ. Bởi vì bọn họ sẽ còn bên trên bài chuyên ngành lão sư chương trình học. Rất nhiều phác họa căn cơ tương đối kém học sinh, trải qua Lâm Uyên điều giáo sau đó, xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa, liền lão sư cũng mộng ép. Trong này có chút học sinh là lão sư cảm thấy căn bản không cứu ngoan thạch, lại cũng để cho Lâm Uyên cho điểm thạch thành kim rồi. Cái này làm cho Lâm Uyên tiếng tăm điên cuồng lên men. Dù sao những người này thay đổi đều là thật, cho nên Lâm Uyên cái này phác họa đại thần danh tiếng bộc phát vang lên, liên đới hội họa xã vào xã xin, cũng biến thành càng nhiều. Trịnh Lượng tự thành vì hội họa xã phó xã trưởng tới nay, lần đầu tiên nghiêm túc cân nhắc chính mình có muốn hay không thêm một ít xin hạn chế. Đi qua hắn, tuyệt đối không nghĩ tới, hội họa xã có một ngày sẽ như vậy hòa bảo. Bây giờ hội họa xã thành viên đã vượt qua 300 người rồi. Đây đều là Lâm Uyên công lao. Lại làm như vậy đi xuống. Mỹ thuật hệ toàn bộ muốn đề cao phác họa trình độ học sinh. Đều phải tới hội họa xã trình diện. Quá thần đi. Theo Lâm Uyên điều đem ra học sinh càng ngày càng nhiều. Bây giờ Lâm Uyên, ở hội họa xã, chính là đại lão đãi ngộ. Ăn, uống, dùng. Lâm Uyên nhấc một chút mí mắt. Đã có người đưa đến trước mặt. Những thứ này chủ động lấy lòng. Phần lớn đều là hắn đã dạy xã viên. Số lượng đang không ngừng tăng nhiều. Từ đãi ngộ nhìn Lâm Uyên có thể so với chính hắn một phó xã trưởng có mặt bài hơn nhiều. Mà lúc này, thời gian đã là cuối tháng. Lâm Uyên lấy sở cuồng tên gửi bản thảo công chức nhỏ cái chết. Rốt cuộc phải ở bộ lạc văn học bản khối ban bố. Cách chương.